Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Hầu Tước khuyên bảo. Bữa tối thời gian, Fergus gia tộc một đoàn người ngồi vây quanh dài hình trước bàn ăn dùng cơm. Món chính là Okuyama bò bít tết. Đây là theo Okuyama bò phần lưng cắt chém ra tới nhất là non mềm bộ phận nướng. Chất thịt cực kỳ tinh tế, cắn một cái dưới, non mềm nhiều chất lỏng, cảm giác cực dai, mà Okuyama Ngưu thì là Sydney gia tộc đặc sản một trong. Sinh ra từ tại Okuyama, bởi vì chất thịt cực dai, cho nên thường bị dùng cho chế tác bò bít tết, cực chịu quý tộc yêu thích, chẳng những tiêu hướng Sydney hầu tước lĩnh, càng là tiêu hướng tới gần cái khác hầu tước lãnh địa. Fergus gia tộc cũng thường xuyên mua, bất quá rất ít có thể mua được như thế trên người xương sườn thịt bò. Nguyên một con trâu, xương sườn bộ vị thịt là cực ít, đại bộ phận đều bị Sydney bên trong gia tộc tiêu hóa. Chỉ có một số nhỏ thịt sườn chảy ra, liên tiếp ăn tam đại phần sau, Gray mới sờ lên bụng. Kết thúc dùng cơm, đến nỗi Fergus tử tước đám người, lại là sớm đã kết thúc dùng cơm. Loại tình huống này, tại Fergus gia tộc có thể nói là thường xuyên xảy ra. Gray mặc dù có một chút không ít ý tứ, mỗi lần đều để đám người chờ mình dùng cơm kết thúc. Bất quá vì bụng suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày, mọi người cũng không có tán đi. Dùng bữa tối sau, sẽ nói chuyện phiếm một hồi. Đây đã là Fergus gia tộc truyền thống. Lão gia, cái khác mấy cái tử tước gia tộc đều tới rồi sao? Milan phu nhân mở miệng hỏi. Đối với Fergus gia tộc tới nói, nhất có uy hiếp tự nhiên là năm cái khác tử tước gia tộc. Gia tộc khác, từ Sydney gia tộc trực tiếp phân đất phong hầu nam tước gia tộc tính uy hiếp không lớn. Mà For gia tộc cùng Smalley gia tộc hai người này bá tước gia tộc thì là không có trực tiếp uy hiếp. Dù sao Fergus gia tộc cùng hai gia tộc này trong lúc đó cũng không có trên lợi ích xung đột. Oliver gia tộc, Richie gia tộc, Sally gia tộc, Bessemer gia tộc đều đến. Chỉ có Locke gia tộc còn chưa tới. Fergus tử tước mở miệng nói. Vừa rồi đến sau, hắn liền rời đi chỗ ở tại Sydney trong pháo đài bái phỏng một vòng. Bái phỏng quen thuộc quý tộc đồng thời, cũng tham thính thu thập tình báo. Locke gia tộc đến bây giờ đều còn chưa tới. Bruno chân mày hơi nhíu lại. Lần này Fergus gia tộc, có hắn vị này trung vị huyết chiến sĩ, còn có Gray vị này thực lực mạnh hơn hắn, còn không có bại lộ trung vị huyết chiến sĩ. Lại thêm hạ vị huyết chiến sĩ Alice, thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Hắn thấy, có thể cùng hiện tại Fergus gia tộc tranh phong tử tước gia tộc. Chỉ có hai cái, gia tộc khác tại trên chỉnh thể thực lực đều muốn hơi kém một chút. Hai người này tử tước gia tộc, một cái là ẩn ẩn có 6 cái tử tước gia tộc đứng đầu Richie gia tộc. Một cái khác liền Locke gia tộc. Locke gia tộc đến bây giờ đều còn chưa có tới Sydney pháo đài. Hắn thấy, 10 phần không bình thường, tựa như là cố ý kéo dài đến chậm. Gray cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Locke gia tộc không thể không phòng. Dù sao Locke gia tộc thế nhưng là đã biết được hắn là trung vị huyết chiến sĩ. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, phụ thân, kia 4 cái tử tước gia tộc giữa có hay không giao thủ? Còn không có, Fergus tử tước lắc đầu. Duy có một ít nam tước gia tộc đã giao thủ, tử tước gia tộc cùng kia 2 cái bá tước gia tộc đều còn chưa từng ra tay. Ánh mắt của hắn tại Gray, Bruno, Alice ba trên thân người đảo qua tiếp tục nói. Lần này chúng ta chủ yếu đối thủ mặc dù là Richie gia tộc cùng Locke gia tộc. Nhưng cái khác tử tước gia tộc cũng phải cẩn thận. Mỗi cái tử tước gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong đều có trung vị huyết chiến sĩ. một người chọn thắng hai người chuyện cũng là đã từng có phát sinh. Các người không nên khinh thường. Fergus Tử Tước thần sắc nghiêm túc nói. Vâng, Bernal. Alice trịnh trọng gật đầu. Vâng, Gray cũng là trịnh trọng gật đầu. Theo hắn biết, thời điểm chiến đấu, dưới tình huống bình thường, chỉ cho phép một chọi một. Cho nên, dù là Fergus gia tộc có hai vị trung vị huyết chiến sĩ, khiêu chiến thời điểm, mỗi một lần cũng chỉ có thể phái ra một người ứng chiến. Này liền làm một chút, chỉ có một vị trung vị huyết chiến sĩ gia tộc có thời cơ lợi dụng. Có một người liên tục chiến thắng hai người khả năng. Tất nhiên, trên thực tế, dạng này chuyện, khả năng mặc dù có, nhưng cũng không mỏi. Mọi người đều là trung vị huyết chiến sĩ, thực lực tương đương, muốn nhẹ nhõm chiến thắng, khả năng không cao, cho dù có thể chiến thắng đối thủ, cũng tất nhiên thể lực, huyết lực đại lượng tiêu hao. Đối mặt thể lực, huyết lực ở vào toàn thắng trạng thái một người khác, thắng lợi khả năng tự nhiên rất ít, bất quá mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải là không có. Bessemer gia tộc gia chủ đương thời Isabel. Bessemer liền đã từng hoàn thành liên tục chiến thắng hai vị ngang cấp đối thủ hành động vĩ đại. Lúc ấy có thể nói là chấn kinh không ít người, mà cho dù là đến bây giờ, Isabel, Bessemer nhưng vẫn bị công nhận định giá 6 vị tử tước ở trong người mạnh nhất. Nếu không phải Richie gia tộc có hai vị hung huyết chiến sĩ, này đệ nhất gia tộc chỉ sợ phải rơi vào Bessemer gia tộc trên người. Tất nhiên, trước đó, các người rất hẳn là cẩn thận chính là Oliver gia tộc. Fergus Tử Tước tiếp tục nói, phụ thân, người cho rằng Oliver gia tộc sẽ trước tiên hướng về phía chúng ta khiêu chiến. Bernal hỏi, Fergus Tử Tước gật đầu, Walter Oliver người này ta hiểu rõ. Lần trước lãnh địa chiến ăn thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm chúng ta Fergus gia tộc mặt ngoài thực lực chỉ có ngươi một vị trung vị huyết chiến sĩ. Dẫn không dậy nổi bọn họ cố kỵ, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên hướng về phía chúng ta Fergus gia tộc khiêu chiến. Fergus Tử Tước giới thiệu nói, Oliver gia tộc tổng cộng có hai dòng dõi, trưởng tử Khải Be. Olivia đã là trung vị huyết chiến sĩ. Thứ tử Boy, Olivia trước mắt vẫn là hạ vị huyết chiến sĩ. Fergus gia tộc ánh mắt nhìn về phía Bernal. Alice, vì đằng sau suy nghĩ, ta hy vọng một trận chiến này hai người các ngươi có thể chống được. Tốt nhất đừng bại lộ Gray trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Vâng, phụ thân, Bernal, Alice đều là cùng kêu lên trả lời. Loại thời điểm này, cho dù là đối Gray xem không quá thuận mắt Alice, cũng không có kháng cự ý tứ. Hắn hiểu được, trung vị huyết chiến sĩ Gray là trước mắt Fergus gia tộc át chủ bài. Chỉ có thời khắc mấu chốt dùng ra, mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Mà tại khiêu chiến bên trong, Fergus gia tộc biểu hiện càng là chói sáng, liền sẽ càng chịu Sydney gia tộc coi trọng. Đạt được tài nguyên nghiêng cũng sẽ càng nhiều. Chính mình đạt được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Loại quan hệ này với bản thân lợi ích chuyện, hắn là không có chút nào kháng cự tâm lý. Fergus Tử Tước ánh mắt lại là nhìn về phía Gray. Gray, cho dù là ra tay, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tốt nhất đừng sử xuất trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Ta rõ ràng. Gray gật đầu, át chủ bài loại vật này, tự nhiên là giấu đi, người khác không biết mới tính, nếu để cho đối mới biết, có đề phòng, làm sai một chút tính nhắm vào bố trí, không bảo hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chiết khấu. Sydney hầu tước thư phòng, chiếm diện tích chừng 300 mét vuông, nhập môn bên trái là một loạt giá sách. Trên giá sách tràn đầy bìa cứng thuộc giá sách, có quan hệ với huyết pháp, có quan hệ với huyết thú, có quan hệ với biến mất đế quốc, cùng đặt ở tàng thư thất sách khác biệt. Nơi này mỗi một quyển sách đều giá trị cực cao. Chính là bởi vì giá trị cực cao mới có thể bị để ở chỗ này. Đối diện cửa phương hướng là một tấm to lớn gỗ tử đàn bàn đọc sách. Thâm trầm màu tím, tôn quý mà trang nghiêm. Càng có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền ra. Làm đại não thời khắc bảo trì tinh thần. Ở vào tình thế như vậy làm việc, hiệu suất không thể nghi ngờ tăng nhiều. Tất nhiên phí tổn cũng là cực quý. Trên thị trường, gỗ tử đàn giá cả cùng kim tệ trong lúc đó là một đổi tỷ lệ. Nói cách khác, giống nhau trọng lượng gỗ tử đàn cần giống nhau trọng lượng kim tệ mới có thể mua được. Hơn nữa đồng dạng còn có tiền mà không mua được, vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt trống không. Mà to lớn như vậy một tủ sách, phí tổn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3.000 mai kim tệ. Dùng cái này có thể thấy được Sydney gia tộc giàu có. Mà phải phía sườn thì là một tấm tơ vàng gỗ lê bàn tròn cùng 5 cái tơ vàng gỗ lê ghế bành. Phí tổn mặc dù hơi thấp tại gỗ tử đàn, nhưng cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Phỏng đoán cẩn thận, lớn như thế một cái bàn tròn cùng 5 cái ghế gỗ, 1.000 kim tệ là không thiếu được. Lúc này, tại liền nhau hai cái tơ vàng gỗ lê ghế bành trên, ngồi hai người, một người trong đó là một vị nho nhã trung niên, có một đầu tóc vàng, khuôn mặt tuấn dật, chỉ là trên mặt một chút không thấy được vị trí, đã có một chút dấu vết tháng năm, hiển nhiên tuổi tác đã không nhỏ. Hắn chính là Sydney hầu tước, mấy ngày nữa liền hắn 50 tuổi thọ yến, mà một người khác thì là một vị người trẻ tuổi tóc vàng. Bề ngoài anh tuấn, lại mang theo một chút cương nghị, một thân thiên lam sắc lễ phục, chính là Gray bọn họ xế chiều hôm nay thời gian nhìn thấy qua hầu tước trưởng tử Salorian. Ngoại trừ Lock gia tộc bên ngoài, cái khác tử tước gia tộc trở lên đều đã đến. Mấy ngày nay tiếp đãi, người cảm giác đến bọn hắn thế nào? Sydney hầu tước cười nhạt một tiếng mở miệng nói, đều còn không có ra tay, tạm thời nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Bất quá theo khí thế của bọn hắn đến xem, cảm giác hai vị bá tước gia tộc tử đệ hẳn là tại san san với nhau. Mà tử tước trong gia tộc, hẳn là Richie gia tộc mạnh nhất, Bessemer gia tộc thứ hai. Salorian nghĩ nghĩ, nói, bất quá theo chúng ta đạt được tình báo đến xem, Lock gia tộc hai vị dòng dõi đều đã là trung vị huyết chiến sĩ. Nếu như Lock gia tộc đến sau, hẳn là có cùng Richie gia tộc tranh một chuyến khả năng. Đối với Salorian phán đoán, Sydney hầu tước từ chối cho ý kiến, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Fergus gia tộc thế nào? Salorian chân mày hơi nhíu lại, suy thư lên dụng ý của phụ thân mình. Một lát sau, mới mở miệng nói, mặc dù ra một vị thiên phú kiệt xuất con riêng, bất quá dù sao còn quá nhỏ tuổi, hiện tại chỉ là hạ vị huyết chiến sĩ, mà trưởng tử Berno người này ta xem qua, thiên phú không cao, trước mắt mà nói, hẳn không có cùng Richie, Lock, Bessemer ba cái gia tộc tranh phong khả năng. Vậy ngươi cảm thấy sáu cái tử tước trong gia tộc nào có thể tại trận này bá tước chi tranh bên trong chiến thắng? Sydney hầu tước vẫn như cũ chưa tỏ thái độ tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy hẳn là Richie gia tộc. Salorian mở miệng, nói xong câu đó, hắn chợt phát hiện phụ thân của mình. Sydney hầu tước ánh mắt nhìn phía hắn, không khỏi nhíu mày hỏi, phụ thân, phán đoán của ta sai lầm rồi sao? Không, theo tình thế trước mắt đến xem, phán đoán của ngươi cũng không có sai. Sydney hầu tước lắc đầu, bất quá, làm tương lai hầu tước người kế nhiệm, ta muốn khuyên bảo ngươi, không nên tùy tiện làm ra phán đoán của ngươi, bất kỳ cái gì sự vật không đến cuối cùng thời khắc, đều không phải tuyệt đối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.